Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 44, tang thi cầu, chương 44, tang thi cầu tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu hai người tùy tiện ăn đồ ăn. Đoạn Thu liền thoải mái sau này một dựa vào nói rằng. Trước ngươi nói cái kia cây cầu lớn còn nhớ rõ không, đại thúc nghe xong quay đầu nhìn sang hỏi. Nhớ tới, làm sao ngươi muốn đi nơi đó sao, đúng, ta cùng đồng bạn đã nói, nếu như phân tán liền đi nơi đó hội hợp, làm sao rất xa sao, là có chút xa, nếu như chúng ta muốn đi, phỏng đoán muốn 3-4 thiên đi, này vẫn là không lạc đường tiền đề, nếu như đi nhầm đường sẽ cần thời gian dài hơn, về thời gian không là vấn đề. Các nàng tiếp tế đủ mười mấy ngày. Ngươi cũng không phải muốn cùng đội viên của ngươi hội hợp sao? Như vậy cùng đi nơi đó a, Đoạn Thu cũng không lo lắng Nancy cùng Millie hai người an toàn. Chủ yếu vẫn là đồ ăn vấn đề. Hai người các nàng tiếp tế đều ở chính mình trong không gian giới chỉ. Một khi thời gian tha đến lâu sẽ bất lực, ngươi không cần phải nói ta cũng sẽ đi. Trước tiên không nói chuyện cái này. Lực chiến đấu của ngươi đến cùng có bao nhiêu ta đã thấy bầy sói đi ra làm nhiệm vụ người cấp 1. Truyền chức giả, nhưng là cùng ngươi so sánh liền cách biệt quá xa a, ngẫm lại vừa nãy kiếm khí thẩm phán phạm vi. Đại thúc liền cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Hơn 700 đi, Đoạn Thu cho cái rất thấp chỉ số. 700 a đều sắp đến cấp 1 nghề nghiệp đỉnh cao trình độ. Không trách người dám mang hai cái muội giấy. Huống chi hai người kia cũng không đơn giản. Chỉ sợ so với ta đều lợi hại. Đại thúc nghe xong cười khổ một tiếng. Này không thể so sánh a. Trước hắn còn tưởng rằng Đoạn Thu nhiều lắm 500 điểm sức chiến đấu. Bây giờ nghe sau mới phát hiện mình cùng hắn chênh lệch. Đoạn Thu nhún vai một cái. Đúng nha. Hai người bọn họ so với. Tỷ đấu, ngươi lợi hại, ngươi còn nói ra, đại thúc không nói gì, ai để thực lực mình không được chứ? Đoạn Thu nghe xong cười ha ha, đúng rồi, ngươi mới vừa nói cấp 1 đỉnh cao nghề nghiệp là có ý gì, lẽ nào sức chiến đấu bao nhiêu có thể xác? Định nghề nghiệp đẳng cấp sao, đúng, cái này cũng là trước cùng bầy sói nơi đó đi ra người giao lưu sau mới biết. Người kia có bản thể có hơn 500 điểm sức chiến đấu. Đây không tính là cái gì. Vấn đề chính là nắm giữ nghề nghiệp. Còn có một thân trang bị chỉ là hắn trang bị liền bổ trợ 200 điểm. Để hắn đạt đến hơn 700 điểm sức chiến đấu, nói một chút coi, ngược lại nhàn dỗi cũng là nhàn. Dỗi hai người liền tán gẫu lên. Người cũng biết thế giới này quy tắc có cỡ nào kỳ hoa. Ta vừa tới thời điểm còn tưởng rằng nằm mơ đây. Ai, đại thúc quán giận một câu tiếp tục nói. Cấp 1 liền có thể chuyển chức đạo sư có thể ở đặc biệt địa điểm tình cờ gặp. Cũng có thể là một ít nhiệm vụ đến thu được chuyển chức đạo cụ. Cái kia bầy sói người chính là chuyển chức lính bắn tỉa. Tốc độ cực kỳ nhanh, nghe hắn nói viên đạn cái gì đều muốn chính mình tìm vật liệu chế tác. Ngược lại chính là chuyển chức sau sẽ nắm giữ đặc biệt nghề nghiệp skill. Có thể cho ngươi so với tỷ đấu, những người khác càng mạnh mẽ, Đoạn Thu nghe xong chợt nhớ tới đến mình trong chiếc nhẫn còn có. Một tấm chiến địa y sinh chuyển chức quyển sách, nói như vậy nghề nghiệp là thật sự tồn tại, như vậy chính mình tính tự động chuyển chức sao kiếm khí vô song liền thuộc về nghề nghiệp skill. Kiếm khí chẳng cũng vậy. Được rồi, người kia thực lực và ta so ra làm sao, Đoạn Thu hỏi. Đại thúc nghe xong suy tư một chút nói rằng, nếu như hắn viễn chỉnh đánh lén ngươi có cơ hội đem ngươi giết chết. Tiền đề là hắn viên đạn có thể xuyên thủng ngươi giáp bảo vệ. Nếu như thất bại liền không thể, ngươi phản ứng lại đây sau chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội lần thứ hai. Nếu như hai người các ngươi chính diện chiến đấu thua khẳng định là hắn. Ngươi năng lực cận chiến mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Viễn trình cũng có súng chi. Huống chi tốc độ cũng không yếu. Vì lẽ đó tổng hợp lên ngươi mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Được rồi. Đoạn Thu gật gật đầu. viễn trình phòng ngự tuyệt đối không thành vấn đề. Nano sáo không phải là bạch hối đoái đi ra, nghe ngươi nói như vậy. Người kia cũng chính là chuyển trước, nếu như ngươi có một thân trang bị phỏng đoán cũng không sợ hắn đi, đó là đương nhiên. Bản thể hắn mới 500 điểm sức chiến đấu, đại thúc gật gật đầu. Nếu như ta có một thân trang bị, phỏng đoán cũng có thể lên tới 600-700 sức chiến đấu, tuyệt đối có thể gánh khiêu trùng lớn. Sẽ không cùng lần này như thế chật vật như vậy, điểm ấy Đoạn Thu tuyệt đối đồng ý. Trước gạo lị chính là như vậy, bởi vì không có nguyên bộ trang bị không dám cùng biến dị tang thi liều mạng. Hiện tại liền không giống nhau, Đoạn Thu cung cấp nguyên bộ trang bị, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị phòng hộ đến. Căn bản không sợ tang thi trào thương sản sinh bệnh độc. Trang bị sẽ có, không cần lo lắng, lấy hai chúng ta thực lực nếu như liên thủ tuyệt đối có thể ở trong thời gian ngắn tập hợp đủ một bộ trang bị, Đoạn Thu ha ha cười nói. Nghe ngươi nói như vậy cũng thật là, đại thúc gật đầu một cái nói. Ta xem ngươi ăn mặc một thân áo gió đĩnh soái, làm sao không mặc trang bị à, ngươi cái kia tiểu bạn gái trang bị đĩnh đầy đủ hết, Đoạn Thu lườm. Một cái, ai nói ta không trang bị, ta này một thân đều là nano trang bị, súng ngắm đều có thể phòng ngự, muốn cái khác trang bị làm gì, vãi lìn. Đại thúc nghe xong trực tiếp nhảy lên, ở hai ngày sau thời gian trong Đoạn Thu cùng đại thúc liền dường như trước nói tới như thế. Ngoại trừ chạy đi chính là giết quái, bởi vì đi ra chủng tộc lãnh địa phạm vi, không cần lo lắng tình cờ gặp chủng tộc đại bộ đội. Trái lại an toàn rất nhiều, chỉ cần đề phòng điểm biến dị tang thi là được, có đại thúc cái này nhục thuẫn, Đoạn Thu giết quái tốc độ tăng lên không chỉ gấp đôi. Phổ thông tang thi hai người đồng thời thanh lý, chỉ cần không phải mệt mỏi căn bản không ngăn được hai người. Đương nhiên theo tới gần đại kiều, tang thi đẳng cấp cũng tăng lên, ngày thứ ba bắt đầu tình cờ gặp tang thi đều là cấp 3 tang thi. Hầu như mỗi một quãng thời gian liền có thể tình cờ gặp vài con biến dị tang thi đi ra. Thậm chí còn tình cờ gặp một con cấp 4 cuồng bạo giả. Đoạn Thu cùng đại thúc hai người phế bỏ sức lực thật lớn mới giải quyết đi. Cẩn thận một chút, ta nghe được chó sủa âm thanh. Phỏng đoán có cảm hóa bệnh độc biến dị cầu ở phụ cận, đại thúc một lưỡi búa chém ngã một con tang. Thi sau cẩn thận nhìn kỹ lên bốn phía, cầu tiếng kêu Đoạn Thu đương nhiên cũng nghe được, giơ súng ống nhìn quét chu vi, ngoại trừ trên đất lượng lớn tang thi thi thể, còn có mấy cái tuôn ra đến quả cầu ánh sáng, phụ cận cũng không có phát hiện dị thường gì, muốn trước tiên đem tuôn ra đến trang bị nhặt lên đến mới được. Đại thúc, người quét tước chiến trường, ta đến canh gác, Đoạn Thu tại chỗ quay một vòng nói rằng. Được rồi, đại thúc cũng không phản đối, trước tiên chạy tới đem mấy cái quả cầu ánh sáng đem lên. Sau đó ném cho Đoạn Thu để hắn trước tiên cầm, đón lấy liền bắt đầu thu thập tang thi tinh hạch, một trận cầu khàn giọng tiếng kêu truyền đến. Sau đó bên cạnh giao lộ liền lao ra vài con cả người màu đỏ da lông to lớn chó biến dị. Sức chiến đấu máy quét trong nháy mắt liền xuất hiện loại quái vật này tin tức. Biến dị chó săn, đẳng cấp cấp 3, cảm hóa tang thi bệnh độc sủng vật cầu. Bởi vì bệnh độc nguyên nhân được tiến hóa, thế nhưng hoàn toàn đánh mất lý trí. Vô cùng nguy hiểm mần ni trong nháy mắt Đoạn Thu liền làm ra quyết định. Trực tiếp đổi thuộc tính, lửa, viên đạn đến xạ kích. Tang thi cầu có dài 1 mét, chỉ là mặt hướng liền xem ra phi thường hung ác. Tang thi cầu vừa xuất hiện đại thúc liền phát hiện, lập tức lùi tới Đoạn Thu bên người phòng ngự lên. Hết chương.